Trong một túp lều ở tiên cung, Thanh lão đang lặng lặng nhìn đan phương trong tay, trong mắt có thần quang kỳ dị chớp động. Nhiều năm như vậy, tiên cung chúng ta một mực đi tìm kiếm đan phương này, không ngờ vô tình lại có được nó trong tay a. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn còn trẻ như thế, đã có thực lực như vậy, trước đó chắc chắn đã có được đại cơ duyên, không cần cảm thấy kỳ lạ. Cho nên, đối với chuyện này, không cần giật mình quá mức. Ta cũng không có giật mình, ta chỉ cảm thấy ngoài ý muốn a. Thanh lão đặt đan phương trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nói ra. Lão nghèo kiết hủ lậu, ngươi đã ở chung với hắn một đoạn thời gian, ngươi có ý kiến gì về hắn không? Nhân tài khó có được, lại là người không có quá nhiều tâm tư. Đứng bên cạnh Thanh lão, mặc một bộ áo bào màu trắng, trung niên nam tử giống thư sinh gầy yếu nói ra. Chỉ là trên người hắn, hình như có quá nhiều bí mật, bởi vậy, làm việc quá mức cẩn thận mà thôi. Chuyện này không cần lo lắng. Từ khi lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, bí mật của hắn cũng từ từ không còn là bí mật nữa. Giống như hiện tại, không phải hắn đã lấy đan phương dịch cân đan ra tiến hành trao đổi rồi sao? Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 502-504 vết gà dọa khỉ. Hành động sang bằng Thanh Phong Lâu, hắn có đan phương dịch cân đan, như vậy, hắn cũng có vài loại khác nữa. Có khả năng, nhưng mà chuyện này thì có quan hệ gì tới chúng ta chứ? Thanh lão mỉm cười nói ra. Đối với chúng ta mà nói, đoán cốt đan cũng không có giá trị quá lớn, định mạch đan, hoán huyết đan, tẩy tuổi đan thì hơi phiền toái. Ngươi thật sự cho rằng trên đời này vẫn còn dược vật có thể luyện chế mấy loại đan dược này sao? Cũng chỉ có dịch cân đan, bây giờ chúng ta mới có điều kiện luyện chế một đám a. Nói cũng phải. Nhưng mà, đối với chúng ta mà nói, đoán cốt đan không có giá trị. Nhưng những tên trong chốn võ lâm kia, chuyện này không có quan hệ tới chúng ta. Thanh lão chen ngang lời nói của lão già nghèo kiết hủ lậu. Ngươi đã ngẩn ngơ ở tiên cung suốt mấy trăm năm, lúc nào quan tâm đến chuyện trên giang hồ rồi? Không phải ta quan tâm chuyện trên giang hồ, mà ta lo lắng sau khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho tiểu tử kia. Chỉ cần chúng ta không nói, thì không có người nào tiết lộ cả. Tiểu báo tử là người của tiên cung chúng ta, người trong tiên cung, chỉ cần hỗ trợ nhau cùng có lợi, quyết không làm ra chuyện phá hoại lẫn nhau. Thanh lão nhìn lão nghèo kiết hủ lậu, nói xong lời này liền dừng lại một chút. Cho nên, ngươi không cần lo lắng chuyện như vậy xảy ra ở tiên cung. Ta cũng yên tâm rồi. Lão nghèo kiết hủ lậu hết sức hài lòng. Vậy thì cứ để tiểu tử đó đi giày vò đi. Do hắn thôi. Tuy hắn là tiên cung nhị thập bát tú, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, cần học hỏi thêm kinh nghiệm. Giang hồ chính là nơi lịch lãm rèn luyện tốt nhất. Ngươi xem, chuyện của Thanh Phong Lâu, chúng ta có nên âm thầm ra tay không? Lão già nghèo kiết hủ lậu có chút do dự nói ra. Dù sao trong Thanh Phong Lâu có bốn tên cường giả, hắn chỉ có một người, chỉ sợ phải cố hết sức a. Ta đã cho Ngọc Tuyền âm thầm đi theo trông chừng hắn rồi. Nương, như vậy cũng tốt. Tu vi Ngọc Tuyền vừa đột phát bát phẩm, có hắn ở bên cạnh tiểu tử kia, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Ngươi đúng là quá quan tâm đến hắn a. Nhiều năm như vậy, ngươi nhìn ngươi thu được thứ chó má gì?